Tàn độc lương duyên, chương 271, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việt writer tàn độc lương duyên tác giả, phong suy lạc diệp thể loại, ngôn tình, ngược, hào môn gia thế. Vào nhóm kín để đọc nhiều hơn, link vào nhóm. Chuyện được edit bởi nhóm Việt writer. Nếu bạn đang đọc bản dịch này tại một trang nào đó khác thì đó là bản copy chưa được sự đồng ý của chúng mình. Chương 271, chị dâu, có chuyện gì cứ nói thẳng với em. Thu Vân, em, Lâm Quỳnh Chi chưa từng thấy Hướng Thu Vân như vậy, nhất thời có chút kinh hãi. Việt writer, Hướng Thu Vân hít sâu một hơi, cố nén xúc động trong lòng, bình tĩnh nói. Xin lỗi, em đã làm chị dâu sợ hãi. Không sao đâu, Lâm Quỳnh Chi do dự một hồi mới hỏi. Vậy thì em và Hạ Tổng đã biết giữa hai người có hiểu lầm rồi, em định làm gì? Trả thù anh ta, hay là sao? Em muốn trả thù anh ta, nhưng, chuyện này chỉ có thể nghĩ đến. Hướng Thu Vân tự giễu cười, bỏ đi, khi chân lành hẳn, em muốn chuyển đi sống ở một nơi khác. Dựa vào Hướng gia, không có cách nào trả đũa Hạ Vũ Hào, huống chi là một mình cô. Hơn nữa, cô đã lãng phí 20 năm cho Hạ Vũ Hào, và cô không muốn lãng phí thời gian còn lại cho anh. Lâm Quỳnh Chi nhìn cô, không nói, chị dâu, có chuyện gì cứ nói thẳng với em. Hướng Thu Vân nói, Lâm Quỳnh Chi lại do dự một lần nữa, sau đó nói. Em nên chuẩn bị tâm lý, không phải chuyện tốt, chị dâu, hãy nói thẳng đi, cô ấy đã trải qua vài lần chết chóc còn gì phải sợ nữa. Lâm Quỳnh Chi không nói thẳng mà hỏi trước khi bị đẩy vào phòng cấp cứu, em đã cùng Hạ Tổng giải quyết hiểu lầm rồi đúng không? Hướng Thu Vân gật đầu, nhưng mà, Lâm Quỳnh Chi dừng lại thấp giọng nói, anh của em quỳ gối van xin Hạ Tổng, dùng dao uy hiếp Hạ Tổng, muốn anh ấy buông tha cho em, nhưng anh ấy không đồng ý. Hướng Thu Vân có chút siết chặt tay, trong phút chốc vết máu trên mặt liền biến mất. Sự việc đó đã được chứng minh là một sự hiểu lầm 2 năm trước, vậy mà anh ta vẫn không đồng ý để cô đi. Vậy trước đó anh ta nói rằng cô không phải đi làm ở Mộng Hương trong tương lai. Là muốn chơi cô sao? Anh ta đến cùng muốn làm gì? Thu Vân, đừng quá kích động, chuyện đó đã chứng minh là hiểu lầm rồi, chỉ cần em chứng minh được tai nạn xe cộ chỉ là hiểu lầm, anh ta sẽ không làm khó em nữa. Lâm Quỳnh Chi vội vàng vuốt lưng cô, vẻ mặt đầy lo lắng. Hướng Thu Vân liếm đôi môi khô khốc, anh ta biết tai nạn xe cộ không phải do em gây ra. Anh biết tai nạn xe cộ kia không trách cô, 2 năm làm chuyện này với cô hoàn toàn là do hiểu lầm cô một chân dẫm 2 chiếc thuyền. Nhưng cô đã nói giữa cô và Giang Minh Thắng không có quan hệ mập mờ, anh cũng đã nói tin rồi, tại sao lại không chịu buông tha cho cô. Nghe đến đây, Lâm Quỳnh Chi sững người. Hạ Tổng biết, vậy tại sao anh ấy lại không chịu buông tha cho em? Hướng Thu Vân không trả lời, cô nhìn chằm chằm mặt đất một lúc, sau đó vượt qua Lâm Quỳnh Chi, mở cửa bước ra ngoài. Thu Vân, em định làm gì? Lâm Quỳnh Chi sợ cô xảy ra chuyện nên nhanh chóng đi theo. Đánh giá 10 sao cho chuyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Đọc truyện tàn độc lương duyên được cập nhật nhanh nhất trên Vietwriter. Các bạn vào group Facebook để theo dõi nhiều chuyện hot, góp ý, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Cách chương.